Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1647. Đệ 1647 chương Chu Tước Bang Chủ. Diệp Thành đi vào cửa hàng. Mọi người không tự giác nhường ra một cái lộ. Nói vậy ở đây có không ít người là nhận thức ta. Đã từng ta thân thể tố chất thiên phú cùng tinh thần lực thiên phú đều là hoàng phẩm. Đây cũng là năm đó thí nghiệm khi có người nhìn thấy quá. Hiện tại đi tra tông môn thiên phú thí nghiệm ký lục cũng có thể tra được phía trước ta chờ. Thành bị tuyển đệ tử 3 năm thời gian sắp tới rồi. Chính là bởi vì hai hạng thiên phú vì hoàng phẩm lại không có bao lớn hy vọng cùng nắm chắc có thể khảo hạch thông qua trở thành ngoại môn đệ tử. Bởi vậy thập phần thống khổ, Diệp Thành đi đến Ngô Thanh Thiền trước mặt. Cười nhìn mọi người tiếp tục nói. Hơn 3 tháng trước, bởi vì một lần ngoài ý muốn cơ hội ta gia nhập Cửu Tinh sẽ. Phó hội trưởng Hoắc Lăng đem Ngô sư muội giới thiệu cho ta nhận thức. Sư muội biết được ta tình huống liền dùng hai loại chất độc hóa học vì ta cải thiện tăng lên thiên. Phú ta hiện tại tinh thần lực cùng thân thể tố chất thiên phú đều vì huyền phẩm. Hơn nữa không có lưu lại bất luận cái gì di chứng. Các ngươi nếu là không tin ta có thể đương trường thí nghiệm. Các ngươi cũng có thể đương trường kiểm tra ta thân thể có hay không lưu lại tai họa ngầm mần đi. Diệp Thành dừng một chút nói. Là ngu sư muội cho ta khảo hạch trở thành ngoại môn đệ tử cơ hội. Cho nên nhìn có người nghi ngờ nàng. Ta liền nhịn không được muốn ra tới chứng minh nàng chất độc hóa học tuyệt đối hữu hiệu. Đối với chúng ta này đó có được hoàng phẩm thiên phú người tới nói. Chất độc hóa học giá trị tuyệt đối vượt qua tăng lên tu vi huyền phẩm dược tề, nghe xong hắn nói. Ở đây có người nhịn không được phát ra hút không khí thanh. Cải thiện tăng lên thiên phú như vậy chất độc hóa học cũng quá nghịch thiên đi. Quả thực làm người không thể tin được. Tên kia tìm cha đệ tử tâm tư vừa chuyển nói. Vậy ngươi liền hiện trường thí nghiệm một chút thiên phú. Cũng làm ngoại trong thành tương đối xuất chúng trị liệu hệ linh thực sư kiểm tra hạ thân thể, hảo. Không thành vấn đề, Diệp Thành tự nhiên hào phóng nói. Ta trên người không có thí nghiệm tinh thạch. Các người ai có thể lấy ra tới dùng một chút. Ở đây người trung đại đa số đều là bình. Thường đệ tử, liền tính là bang hội cao tầng đệ tử cũng là không có thí nghiệm tinh thạch cái loại này cao cấp. Ngoạn ý, vì thế ở đây ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, Hoắc Phỉ trong tay là có thí nghiệm tinh thạch, đúng là lần trước vì Diệp Thành làm thí nghiệm kia một khối. Hắn vừa mới chuẩn bị lấy ra thí nghiệm tinh thạch, đột nhiên cửa hàng cửa đứng đệ tử sôi nổi tự giác tránh ra. Một người dung mạo lãnh diễm mạo mỹ nữ tử mang theo mấy người đi đến. Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần cũng không nhận thức nữ tử. Nhưng từ khí thế thượng lại đoán được ra tới này mạo mỹ nữ tử thân phận bất phàm ni Hoắc Phỉ. Cùng Hoắc Lăng nhìn thấy mỹ mạo nữ tử khi đều toát ra kinh ngạc chi sắc. Mỹ mạo nữ tử tiến vào cửa hàng sau trước nhìn chung quanh một vòng bốn phía. Nhìn thấy Hoắc Phỉ khi nàng tuyệt mỹ trên mặt lộ ra cái đạm cười. Đã lâu không thấy, Hoắc Phỉ khẽ cười một tiếng. Đã lâu không thấy, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Ngay sau đó hắn đối Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần hai người truyền âm. Nàng là Chu Tước bang bang chủ phó lang. Chu Tước xúc lén cùng mặt khác bang hội tương giao đều giống nhau. Không nghĩ tới nàng sẽ qua tới. Cũng không biết nàng có hay không cái gì mục đích, các ngươi vẫn là đề phòng một vài, hảo. Hai người trả lời, Phó Lăng cười cười, sau đó đem ánh mắt đặt ở Ngô Thanh Thiền trên người. Ngô sư muội, ta nơi này có một viên thí nghiệm tinh thạch, ngươi nếu là không chê liền cầm đi dùng một chút đi, nói xong Phó Lăng liền đem một viên hình. Tam giác trong suốt tinh thạch đưa tới, như thế nào sẽ ghét bỏ. Đa tạ sư tỷ. Ngô Thanh Thiền duỗi tay đi tiếp trong suốt tinh thạch, đang tới gần Phó Lăng tay khi, trong cơ thể mộc hệ dị có thể đột nhiên nhảy lên. Ngô Thanh Thiền bên môi giơ lên độ cung thâm thâm, đại khái đoán được Phó Lăng tới nơi này mục đích. Hết chương.